Cô vợ trẻ con, chương 32, góc truyện audio.com. Reng reng, reng, nói nhanh, lão đại ngày mai ngài Win đến bàn chuyện hợp tác với chúng ta. A Phát gọi, tôi biết rồi, hắn cúp máy rồi làm việc tiếp, đến khuya thì vào phòng với cô, hắn hôn lên trán, tay thì xoa bụng tròn tròn của cô. Bối bối thì ngủ rất say không hay biết gì hết. Ngày hôm sau, hắn nhìn đồng hồ đã gần trưa mà cô vẫn chưa thức, đi vào phòng thấy cô cuộn tròn trong chăn ngủ rất ngon. Bảo bối dậy thôi chưa rồi, cho em ngủ xíu nữa. Lát em ở nhà ngoan, anh có phải ra ngoài một chút? Anh đi đâu, cho em đi nữa được không? Cô nghe hắn ra ngoài thì mở mắt lên nhìn hắn, cơ hội được đi chơi của cô tới rồi. Được vậy dậy thay đồ đi. Vâng ạ, cô hớn hở đi VSCN. A Phát và A Vĩnh lái xe đến Âu Viên đón hắn và cô. Thiên Lãnh mở cửa cho cô, mọi hành động cử chỉ của hắn rất dịu dàng. Xe dừng trước nhà hàng 5 sao, cô ôm hắn mãi không buông, Thiên Lãnh cũng nén lại trên xe một chút, tay vuốt tóc mềm mượt của cô. Bà xã ngoan ngồi trong xe đợi anh, lát nữa anh đưa đi chơi. Giọng đầy sự ôn nhu nói với cô, hai thuộc hạ của hắn nhìn mà mở mang tầm mắt. Không cho em vào được sao? Cô chu môi lên nhìn hắn, ngoan nghe lời anh, vâng ạ, A Vĩnh ở đây với thiếu phu nhân. Hắn đổi lạnh giọng nói. Vâng lão đại, cô quyến luyến không muốn hắn đi, nhìn bóng hắn khuất dần cô thở dài một tiếng rồi đưa tay vuốt vuốt bụng tròn xoe. Bên trong nhà hàng có một người đàn ông trung niên ngồi vắt chéo tay nâng ly rượu lên uống. Thiên Lãnh mặc bộ vest đen khuôn lạnh lùng đi tới, theo sau là A Phát. Chào ngài Win, để ngài phải đợi lâu. Hắn mở nụ cười ma mị, đưa tay ra để bắt tay. Không sao, tôi cũng mới tới, mau ngồi đi. Ông Win đưa tay ra đáp lại bắt tay xã giao, miệng cười vui vẻ mời hắn ngồi. Một tiếng bàn chuyện hợp tác giữa hai bên cũng xong, hắn nóng lòng muốn ra xe với bảo bối rồi, phục vụ bưng ra tất cả các món ăn được ông Win gọi sẵn. Chuyện kiếm hiệp hay, hạ bối bối ngồi đợi hắn đến buồn ngủ, nhìn lại đồng hồ hắn đã đi vào một tiếng rồi vẫn chưa ra, bụng cô đã đói rồi. A Vĩnh sao Thiên Lãnh lâu về quá vậy? Thiếu phu nhân tôi không biết, đi vào tìm thôi, tôi và bảo bảo sắp đói chết rồi. Không được đâu thiếu phu nhân, lão đại sẽ mắng tôi mất. Không mắng đâu, có tôi sao anh ấy dám mắng cậu. Cô mở cửa xe, A Vĩnh đưa tay đỡ cô đi xuống. Thiên Lãnh lâu lâu cứ nhìn đồng hồ trên tay A Phát phía sau, cũng biết lão đại mình lo cái gì, nhưng vì phép lịch sự hắn không thể từ chối được. Cậu đã có bạn gái chưa? Tôi có đứa con gái muốn giới thiệu cho cậu. Ông Win nhìn hắn khá ưng mắt, rất có khí chất lại thành đạt mà còn đẹp trai nữa, nếu ông ta có hắn là con rể thì khỏi phải lo gì. Lãnh xong chưa? Em và con đói lắm rồi. Hắn định trả lời thì giọng cô nói vọng vào, Thiên Lãnh nghe tiếng cô vội vàng đứng dậy đi tới đỡ tay cô. Bà xã sao em lại đi đến đây, anh kêu em đợi anh ở xe mà. Em đợi lâu quá, con nói đói bụng rồi. Cô bĩu môi đưa tay lên xoa xoa bụng, hắn đưa cô tiến lại bàn của hắn ngồi. Giới thiệu với ngài đây là vợ tôi. Cô mỉm cười gật đầu với ông, cậu có vợ rồi sao? Ông khá ngạc nhiên khi hắn giới thiệu cô với ông, nhìn lại thấy cô cũng đã mang thai. Đúng, vậy tôi xin phép đi trước. Được được, hắn và cô gật đầu một cái rồi rời đi, A Vĩnh và A Phát cũng theo. Xe bắt đầu lăn bánh đi, trong xe khuôn mặt cô nhăn nhó với hắn. Bà xã anh xin lỗi để em đợi lâu. Hớ, bắt đền anh, được rồi anh đưa em đi ăn, nhanh lên em đói lắm rồi. Hắn đưa cô đi ăn xong rồi đưa cô đi chơi. Góc truyện audio.com. Đến chiều mới về đến Âu Viên, cô lên phòng nằm lăn ra giường. Thoải mái quá đi, tắm thôi bà xã. Cô bày bộ mặt đáng thương, giang hai tay trước mặt bảo hắn bế. Thiên Lãnh vui lòng đi đến ôm cô vào phòng tắm. Cô cứ đáng yêu thế này thì bảo sao hắn không yêu cô cho được. Cách chương.